Chương 246, tiêu điểm nhà ga. Một cái khôi lỗi tại trên trận địa thò đầu ra, tựa hồ tại quan sát chung quanh cảnh tượng, cổ nì ạ bên ngoài trận địa đã đều rơi vào hệ lạn hữu quân đội chi thủ, khốn thủ tại phụ cận khôi lỗi các binh sĩ, QNZ càng đánh càng ít. Mặc dù còn có mười mấy vạn khôi lỗi binh sĩ tại thành khu bên trong tác chiến, tính đến thánh ma đế quốc binh sĩ, cộng lại có gần 200.000 người. Thế nhưng là đối mặt đệ nhất tập đoàn quân thời điểm, hùng hậu như vậy binh lực, vẫn còn có chút giật gấu và vai. Những khôi lỗi này binh sĩ thận trọng tại biên giới thành thị phế tích bên trong di động, bởi vì nếu như bị hệ lạn hữu đồn quan sát phát hiện có đại quy mô khôi lỗi hoạt động, liền sẽ lập tức đưa tới dày đặc pháo kích. Như thế pháo kích bài sơn đảo hải đất rung núi chuyển, sẽ trong nháy mắt bao trùm một mảng lớn khu vực, khôi lỗi ăn vô số lần thiệt thòi như vậy về sau, rốt cục học được thông minh một chút, xem như không còn đần độn một mạch xuất hiện tại hệ lạn hữu bộ đội chính diện. Khi nhìn đến phế tích bên kia mơ hồ có thể thấy được hệ lạn hữu binh sĩ về sau, cái này khôi lỗi một chút xíu rụt đầu về, quay đầu cho sau lưng đám khôi lỗi một cái tín hiệu. Mấy cái khôi lỗi thận trọng lui về phía sau, bọn hắn đến chỗ này, liền là muốn xem một chút, chung quanh đây hệ lạn hữu quân coi giữ, đến tột cùng nhiều ít binh lực. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn thấy tình huống, để bọn hắn quan chỉ huy vô cùng thất vọng, hệ lạn khi thẩm thấu đến trong thành thị bộ đội càng ngày càng nhiều. Cái này cho khôi lỗi các binh sĩ tạo thành tương đối lớn áp lực. Sụp đổ phong ốc bên cạnh, một cái cao cấp khôi lỗi đứng tại mấy cái thánh ma đế quốc tướng lĩnh bên cạnh, cùng một chỗ thảo luận có quan hệ thành phố này phòng ngự công việc. Đây là một trận chân chính đo sư cờ, làm cho tất cả mọi người đều nghĩ mà sợ chân chính đo sư cờ ngày hôm qua một trận phản kích, thánh ma đế quốc tử trận hơn 300 người, khôi lỗi tổn thất trên ngàn cái. Thế nhưng là, tại trận chiến đấu này kết thúc về sau, song phương trận địa V.E.M.A. không có bất kỳ biến hóa nào. Trên ngàn khôi lỗi cùng mấy trăm binh sĩ đổi lấy, bất quá là một trận thanh thế to lớn lại không hề có tác dụng chiến đấu thôi. Thánh ma đế quốc các quan chỉ huy đều đã rất mệt mỏi, bọn hắn phi thường ảo não, không nguyện ý tiếp tục đánh trận chiến tranh này, thế nhưng là làm sao bên cạnh của bọn hắn đều có khôi lỗi binh sĩ, bọn hắn đơn phương đầu hàng cũng không thể đưa đến kết thúc chiến tranh tác dụng. Hôm qua chúng ta ở chỗ này đầu nhập vào đại lượng bộ đội phản kích thế nhưng là chúng ta thất bại, không có đoạt lại cái này quảng trường. Một người tướng lãnh tại trên địa đồ dùng ngón tay đầu phát họa. Trâm trọng là, hắn hiện tại sử dụng địa đồ vẫn là hệ lạn hữu cục du lịch vẽ du lịch địa đồ thánh ma đế quốc quân dụng địa đồ còn không có trước mặt cái này địa đồ độ chính xác cao đâu. Tấm bản đồ này trên vẽ bản đồ phương thức, còn có chính xác tỷ lệ xích, đều là hệ lạn hữu phát minh ra tới đồ vật. Hiện tại hắn để ở trong mắt, thật là mang theo dị thường trâm trọng. Lại như thế phản kích xuống dưới, không được bao lâu, chúng ta liền không có đội dự bị chống cự địch nhân tiến công. Một cái khác thánh ma đế quốc tướng lĩnh mở miệng phân phó nói. Hắn tự mình chỉ huy ngày hôm qua phản kích, hơn 200 tên lính bưng vũ khí đi theo khôi lỗi đằng sau sông về hệ lạn hư phòng ngự trận địa, nhưng là bọn hắn rất nhanh liền ngã xuống trong vũng máu, trở thành hai quân trận địa ở giữa từng cỗ thi thể lạnh băng. Sau đó, một lần nữa gia nhập công kích đội ngũ mặt khác hơn 100 tên lính QNZ có đi không về, trở thành khảo nghiệm hệ lạn hữu đạn dày đặc trình độ vật hy sinh. Chiến đấu từ xế chiều đánh tới ban đêm, đến nhanh lúc ăn cơm tối thánh ma đế quốc bên này mới xem như đình chỉ tiến công. Bất quá hôm nay sáng sớm, hệ lạn hữu phương diện phản kích giống như kỳ mà tới. Đối phương tại ba cái quảng trường bên trong phát khởi tiến công, đặt xuống mấy tòa ma pháp tháp, còn chiếm nhận một chút tác phường còn có cửa hàng. Đáng sợ nhất là, những này hệ lạn hữu binh sĩ đã cách nhà ga càng ngày càng gần. Bên kia vẫn luôn là thánh ma đế quốc trọng điểm bố phòng địa khu, nhưng là dù vậy, QNZ không thể ngăn cản hệ lạn hữu bước chân tiến tới. Hiện tại, gần nhất hệ lạn hữu phòng ngự trận địa, khoảng cách cổ nì ạ nhà ga chỉ có hơn 300 mét khoảng cách, cái này khiến thánh ma đế quốc quân coi giữ nhóm vô cùng bất đắc dĩ. Mặc kệ bọn hắn làm sao phòng ngự, hệ lạn hữu bên này luôn luôn có thể lợi dụng cường hãn hỏa lực xé mở lỗ hổng. Vô luận là xe tăng vẫn là những vũ khí khác, hệ lạn hữu phương diện đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Loại ưu thế này lớn đến để người tuyệt vọng, để thánh ma đế quốc các quan chỉ huy cao cấp vô kế khả thi. Hôm nay ta khôi lỗi sẽ ở nhà ga phụ cận bắt đầu toàn tuyến phản kích, ta sẽ đầu nhập một vạn khôi lỗi binh sĩ ít nhất phải đem bọn hắn chạy trở về hôm trước phòng ngự trận địa lên khôi lỗi đế quốc phụ trách chỉ huy những khôi lỗi này binh sĩ cao cấp khôi lỗi mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, cái này khôi lỗi trong giọng nói tràn đầy kiên định. Thanh âm từ sau mặt nạ mặt truyền đến, nghe tràn đầy loại kia không hài hòa cường điệu. Chúng ta đã điều không xuất binh lực, đến đi theo khôi lỗi cùng một chỗ tiến công. Nghe được còn muốn phản kích, Thánh Ma Đế quốc bên này quan chỉ huy phản ứng đầu tiên liền là cự tuyệt. Hắn cũng không muốn lãng phí nữa quý giá binh lực, hắn sợ hãi bộ đội của mình thật toàn quân bị diệt ở chỗ này. Cô nhỉ ạ, thành phố này quy mô rất lớn, hiện tại đại bộ phận cũng bị pháo kích thành phế tích, bất quá hệ lạn hiệu muốn chỉ là xe lửa nhà ga thôi, đồ còn dư lại lúc nào cũng có thể trùng kiến. Không cần thiết cùng hệ lạn hiệu người đánh nhau chết sống, đây là cổ nhỉ ạ bên trong Thánh Ma Đế quốc quân coi giữ các quan chỉ huy phần lớn người cộng đồng tiếng lòng. Đáng tiếc là, nơi này còn có mười mấy không được có thể đầu hàng khôi lỗi binh sĩ. Nơi này còn có một đám tuyên bố muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng ngoan cố phân tử. Không cần chúng ta một mình khởi xướng tiến công, không cần phối hợp của các ngươi, cái kia khôi lỗi quan chỉ huy nhìn thoáng qua mấy cái Thánh Ma Đế quốc tướng lĩnh, ngựa khí mặc dù khó chịu, nhưng là vẫn như cũ có thể nghe ra được khinh thường hương vị tới. Nghe được đối phương nói không cần bọn hắn phối hợp, mấy cái Thánh Ma Đế quốc quan chỉ huy thở dài một hơi, không cần thật đi lấy phe mình binh sĩ nhân mạng đi lấp. Đây coi như là một cái tin tư cờ vô cù nở dê tô tờ bất quá, ta cờ ơn nở các ngươi tại nhà ga lắp đặt thuốc nổ phá hủy toàn bộ nhà ga cái kia khôi lỗi sau đó mở miệng nói ra, cái trạm xe này, đã không thể lại lưu lại khôi lỗi tiên sinh chúng ta đã bỏ đi quá nhiều đồ vật nổ nát nhà ga, cô nỉ ạ, liền thật không dư thừa thứ gì một cái Thánh Ma. Đế quốc sĩ quan đưa ra dị nghị, chẳng lẽ ngươi muốn lưu lại cho hệ lản hư khôi lỗi cười lạnh hỏi ngược lại. Mấy cái Thánh Ma Đế quốc sĩ quan nghe được cái này hỏi lại, đều cúi đầu không nói bọn hắn biết, giữ vững nhà ga cơ hồ là không thể nào, thế nhưng là để bọn hắn nổ nát mình vất vả kiến thiết lên đồ vật, hay là vô cùng làm cho đau lòng người. Tốt ta gom góp thuốc nổ, chuẩn bị nổ nát nhà ga cầm đầu sĩ quan đánh nhịp quyết định nói. Bọn hắn tám thành muốn nổ nát nhà ga hệ lạn hiệu phương diện, thứ 121 sư sư bộ bên trong. Hoán thờ tướng quân đang cùng 121 sư sư trưởng thảo luận tiếp tục công kích nhà ga tiến công kế hoạch. Nhìn chăm chăm địa đồ, 121 sư sư trưởng mở miệng nói ra. Không cần sợ, bọn hắn nổ nát nhà ga là tại kế hoạch chúng ta bên trong sự tình chúng ta đã trữ hàng tốt xi măng, còn có tương ứng sửa chữa dùng đường dây chúng ta không phải muốn cái kia hoàn hảo không chút tổn hại nhà ga, mà là để bọn hắn đem xe đứng nhường lại. Hoán thờ mở miệng cười tự an ủi mình thủ hạ. Lấy hiện tại hệ lạn hữu năng lực, mấy ngày thời gian bên trong tu kiến một cái nhà ga, thật là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Nếu như không quá truy cầu chuyển vận năng lực, cái xe này đứng thậm chí có thể tu càng nhanh một chút. Công trình bộ đội đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí so tiến công nhà ga bộ đội chuẩn bị đều muốn đầy đủ một chút. Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, địch nhân tầng thứ nhất phòng tuyến chúng ta đã nghiên cứu không sai biệt bao nhiêu, hiện tại vấn đề còn lại là... Chúng ta là chờ bọn hắn tiên tiến công, vẫn là chúng ta trực tiếp đánh tới thứ 121 sư sư trưởng nghe tập đoàn quân tư lệnh quan nói như vậy về sau, lập tức biểu đạt mình muốn tiến công quyết tâm. Chúng ta tiên tiến công chờ bọn hắn quá chậm buổi chiều ta liền cho ngươi hỏa pháo chi viện trạm vạng tối trước đó, chúng ta liền muốn đột phá địch nhân một tuyến phòng ngự trận địa hoãn tờ hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Tuân mệnh tướng quân 121 sư sư trưởng đứng nghiêm trào, mở miệng đáp lại nói. Đạt được tiếp viện đệ nhất tập đoàn quân hiện tại có thể nói là tài đại khí thô, một hơi ăn xong mấy vạn bổ sung binh về sau, lính của bọn họ dồi dào, mà lại sức chiến đấu khôi phục rất nhanh. Hiện tại, Hoán Thờ chuẩn bị triệu tập 3 cái sư, vượt qua 5 van ở người bộ đội tấn công mạnh cô Ní ạ, đem đối phương đập nát tại nội thành bên trong, một chút xíu chia cắt tan hết về phần bên ngoài đã là hệ lạn hiệu thiên hạ. 3 ngày trước, hệ lạn hiệu giã chiến bộ đội liền triệt để vây kín cô Nỉ ạ, cùng cô Nỉ ạ phía tây hoạt động vĩnh hằng đế quốc bộ đội lấy được liên hệ. Hiện tại cô Nỉ ạ, đã là một cái chân chân chính chính đảo hoang. Đi chuẩn bị đi ta muốn ở chỗ này, nhìn công kích triển khai đi tới công sự che chắn bên cạnh, hoàn thờ tướng quân tiến tới pháo đội kính bên cạnh, nhìn một chút nơi xa những cái kia bị khôi lỗi khống chế phong ốc, mở miệng cảm thán nói, thật thấp mấy phút sau. Ngay tại phế tích phía sau trên đất chống tập kết khôi lỗi các binh sĩ ngẩng đầu lên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thấy được bay tới 155 ly đường kính súng lựu đạn đạn pháo. Đối phương pháo kích cứ như vậy bắt đầu, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. To lớn bạo tạc để đổ sụp trên vách tường đã nứt ra càng dài khe hở, để phế tích hải cốt trên gạch ngói vụn lăn xuống đến thấp hơn địa phương đi. Một trận thanh thế thật lớn tiến công kéo lên màn mở đầu, tất cả mọi thứ đều tại bạo tạc bên trong kéo dài hơi tàn. Xa xôi cái khác trên trận địa, một cái tuổi trẻ thánh ma đế quốc binh sĩ dò xét lấy cổ hy vọng có thể nhìn thấy pháo kích dáng vẻ. Bên cạnh hắn, thánh ma đế quốc lão binh Thụy Nhãn ngông lung nhìn về phía dâng lên khói đen phương hướng, sau đó trở mình tiếp tục mơ mơ màng màng ngủ, có gì đáng xem, hệ lản khi tiến công pháo binh oanh, xe tăng sông song pháo binh oanh song xe tăng sông có gì đáng xem. Một người lính khác chua chua đi theo gật đầu nói tiếp. Sở dĩ dạng này ra NG, đơn giản là bởi vì bọn hắn thánh ma đế quốc, không có xe tăng cái này vũ khí trang bị thôi. Thật đúng là có thứ tự. Bên cạnh hắn, cái kia ngò giao giác tân binh sướng sở, mở miệng bình luận. Đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút là ai biên binh sĩ kia rất là đắc ý lớn lối nói. Ngay tại hắn phách lối khoe khoang thời điểm, một viên đạn pháo gào thét qua đỉnh đầu của bọn hắn, làm cho tất cả mọi người đều co lên cổ ngậm chặt miệng. Ngay sau đó, viên thứ hai đạn pháo rơi xuống, sau đó là viên thứ ba, thứ 10 viên, trên 100 viên, trên ngàn nửa viên.